Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. Dấu vết để lại, 6, trường học ký túc xá. Đều là tiện đi một đám lão sinh lại hồi nghênh đón một đám tân sinh. Cho nên, này tủ quần áo trước kia cũng là có chủ nhân. Nếu bị người dùng quá rất nhiều lần, như vậy tổng nên lưu lại điểm cái gì? Chính là cái này tủ quần áo thật sự quá sạch sẽ, phảng phất bị người đặc biệt rửa sạch quá giống nhau, không lưu một tia dấu vết. Này tủ quần áo hảo sạch sẽ à, bị các ngươi thu thập quá. Ninh Hoan Tâm đóng lại tủ quần áo cửa tủ, nhịn không được hỏi một câu, a có sao? Nữ hài nhi nghe được Ninh Hoan Tâm nói nghi hoặc chớp chớp mắt. Kia có thể là Tiểu Hy thu thập đi. Nàng có thói ở sạch, xem không được cho bụi, càng xem không được lung tung rối loạn đồ vật. Tiểu Hy hẳn là chính là ở tại 605 cái thứ ba nữ hài nhi. Ninh Hoan Tâm đang ở trầm tư, đột nhiên phòng ngủ đại môn bị người đẩy ra. Hạ Chân Chân cùng một cái khác nữ hài nhi cầm hai túi vật dụng hàng ngày vừa nói vừa cười đi đến. Vừa vào cửa nhìn đến trong phòng có cái người xa lạ, hai người đều sửng sốt một chút. Chân Chân, Tiểu Hy các ngươi đã trở lại. Trong phòng nữ hài nhi cùng hai người đánh thanh tiếp đón. Mau mau mau, mau đem ta đồ ăn vặt giúp ta lấy lại đây. Đói chết ta, đói cái gì đói, Dương Tư Tư, ngươi chính là cái đồ tham ăn. Một bên Lâm Tiểu Hy một bên đem chính mình trong tay đồ vật lấy qua đi. Một bên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng hỏi trong phòng Dương Tư Tư một câu. Tư Tư, đây là ngươi bằng hữu sao? A, này không phải ta bằng hữu. Nàng là tới tìm Chân Chân, nói là Chân Chân đồng hương tìm ta. Hạ Chân Chân nghe được Dương Tư Tư nói, sửng sốt một chút, nháy mắt to nhìn Ninh Hoan Tâm. Đột nhiên nàng ánh mắt chợt lóe, nga, là ngươi a, Ninh Hoan Tâm. Vốn dĩ Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng chính mình phải bị vạch trần, ai biết Hạ Chân Chân cư nhiên nhận thức chính mình. Chẳng lẽ nàng nhìn ra chính mình thân phận thật sự? Vẫn là nàng trí nhớ hảo, còn nhớ rõ buổi sáng ở cửa hàng thức ăn nhanh cửa gặp mặt một lần. Sao ngươi lại tới đây a? Không phải nói tốt ta đi tìm ngươi sao? Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói. Hạ Chân Chân đem chính mình mua trở về vật dụng hàng ngày đặt ở trên bàn sách. Sau đó vừa nói, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Hạ Chân Chân vẫn luôn đi ở phía trước, bước chân không đình, cũng không mở miệng. Ninh Hoan Tâm liền đi bước một theo ở phía sau. Hai người từ lầu 6 trực tiếp hạ đến lầu 1, cuối cùng ra phòng ngủ. Ra phòng ngủ lúc sau, Hạ Chân Chân đột nhiên thở dài. Ngươi cũng là tới hỏi Mai Ngạo Tuyết sự tình. Nàng rốt cuộc chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có chút phức tạp bất đắc dĩ. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Này Hạ Chân Chân nhưng thật ra trí nhớ hảo. Kỳ thật ta, Hạ Chân Chân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, bỗng nhiên do dự một chút, sau đó nâng lên con ngươi, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Cái kia, hắn là kêu Ngô Nghị đi. Ninh Hoan Tâm nghe được Hạ Chân Chân hỏi Ngô Nghị, nhịn không được nhướng mày. Hắn tới đi tìm ta rất nhiều lần. Ta không biết các ngươi vì cái gì nhất định phải tìm cái kia Mai Ngạo Tuyết. Bất quá, mặc cho ai đột nhiên bị người giữ chặt hỏi một cái ngươi căn bản không quen biết người. Cái loại cảm giác này, thật sự rất quái dị. Hạ Chân Chân thở dài một hơi. Ngô Nghị còn nói nhận thức ta, hắn còn có thể tinh chuẩn nói ra ta thích nhất uống nước, trái cây khẩu vị. Thật sự, ta kỳ thật có điểm sợ hãi, bởi vì hắn nói hết thảy quá không thể tưởng tượng. Hắn nói ta cùng Mai Ngạo Tuyết là hảo tỉ muội, ta thường xuyên cùng bọn họ ở bên nhau. Chính là, ta đối này hết thảy cư nhiên không hề ký ức. Hơn nữa, ta cũng căn bản là không quen biết cái gì Mai Ngạo Tuyết. Ngoặc kép, hết chương.